Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 738. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 738, thù này không thể không báo. Phùng Mạn Vân chỉ cảm thấy kia cổ áp lực đem chính mình toàn thân đều nghiền áp một lần, xương cốt như muốn vỡ vụn. Nàng nơi nào còn ngăn cản được, miệng mũi bên trong đều chảy ra nước miếng nước mũi, chỉ cảm thấy chính mình ở trước mặt mọi người chật vật bất kham, nơi nào còn có tiên y cốc tiên nữ y sư hình tượng tồn tại. Không, nàng như thế nào có thể như vậy thấp kém đáng khinh mà quỳ gối trước mặt kia nữ hài a, cổ cơ hồ bị áp gãy xuống dưới, một cái khấu đầu nặng nề mà đập ngã xuống đất nặng nề, căn bản không dám ngẩng đầu. Hắn thế nhưng như thế đối đãi nàng. Phùng Mạn Vân đáy lòng dâng lên một cổ nồng đậm hận ý, lòng tràn đầy thiếu nữ nhu tình, giờ phút này hoàn toàn chuyển vì khắc cốt thù hận hận hận hận. Hận, cái này lãnh ngạo vô tình nam nhân, thế nhưng như thế dẫm đạp nàng Phùng Mạn Vân cảm tình a, nàng hiện giờ nói không nên lời đáy lòng là hối vẫn là ảo, hoặc là càng nhiều, khả năng chính là hận. Thù này không báo không phải quân tử, thù hận này, nàng chắc chắn báo trở về. Quảng cáo, Kiều Mộc kéo kéo Mặc Liên ống tay áo, nâng lên tiểu quai hàm, nàng chỉ là không mừng kia nữ nhân như vậy mắng nàng, muốn nàng kia vì chính mình miệng lưỡi nói sai lời xin lỗi mà thôi, tổng không đến mức vì vài câu miệng lưỡi thị phi muốn đi lộng chết nàng. Nàng bổn ý chỉ là muốn Phùng Mạn Vân xin lỗi mà thôi. Ở trước mặt dùng ác độc không thật lời nói chỉ mắng người khác, không nên xin lỗi sao? Nàng tổng cảm thấy này nam nhân là một chỗ giận không chỗ phát tiết, vừa lúc gặp gỡ suối quẩy Phùng Mạn Vân chính mình đụng phải đi lên. Lại nói tiếp, Mặc thái tử tuy rằng lúc nào cũng một bộ ôn nhiên thân thiện dễ gần, cho người ta như tắm mình trong gió xuân cảm giác, nhưng thực tế thượng sát phạt quyết đoán, thủ đoạn sắc bén, so trên đời bất luận kẻ nào đều lãnh khốc vô tình. Mặc Liên nhấp chặt môi tuyến, khuôn mặt lạnh như tuyết rơi, một đôi mắt phượng bên trong, nhiễm vô tình chi sắc, biểu tình lãnh nhạt mà nâng lên tay tới. Điện hạ, nghe tin vội vàng tới rồi Bắc Lam thành thành chủ Lận Dũng Nghĩa cuống quýt tiến lên vài bước quỳ một gối xuống đất hành lễ. Điện hạ thỉnh bớt giận, điện hạ còn thỉnh thủ hạ lưu tình. Lận Dũng Nghĩa ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Lận thành chủ là cấp 13 huyền sư tu vi, so ở đây bất luận kẻ nào đều xem đến rõ ràng, điện hạ kia nhắc tới một tay, rõ ràng là mang theo sát khí. Điện hạ muốn ngay tại chỗ xử tử vị này Phùng tiểu thư. Này nhưng như thế nào cho phải đâu? Phùng tiểu thư xuất từ tiên y cốc, cho dù là không xem tăng mặt cũng đến xem cái Phật mặt a, tiên y cốc vẫn luôn tị thế mà ẩn cư, trước nay đều không hỏi thế sự. Tiên y cốc bên trong người, thường xuyên sẽ ra tới dụ y tứ phương, trần trị thế nhân, xác xác thật thật trị liệu quá không ít gần chết người, kéo về không ít người tánh mạng, tuyệt đối là vạn người tán dương, mỗi người vì này ca tụng công đức thật tốt môn phái. Điện hạ nếu là tùy tiện đánh chết một người tiên y cốc y sư, trước không nói hay không sẽ cùng tiên y cốc kết thù, liền tính là trở ngại tới thanh danh, mặt ngoài cũng tuyệt đối không thể như vậy làm a, ai nha, nhà hắn tùy hứng điện hạ a, thật là làm thần tử nhóm dầu thúi ruột. Điện hạ. Phùng tiểu thư phạm sai lầm, tự nhiên giao đến tiên y cốc người đi xử trí, còn thỉnh điện hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm rãi thu hồi cả người thế áp, Mặc Liên lạnh lùng mà quét Lận thành chủ liếc mắt một cái, xoay người bế lên tiểu gia hòa, liền phiêu nhiên rời đi. Ngô ngô ngô, tiểu hòa thượng đá hai căn cẳng chân, căm giận tự nhiên mà ngửa đầu trừng mắt để hắn hồi phong. Hồi phong dưới chân dừng một chút, liền xách theo tiểu hòa thượng nhanh chóng lắc mình đuổi kịp thái tử hai người. Hà a khụ khụ a, Phùng Mạn Vân cả người sụi lơ, giống như một cái chết cẩu ghé vào trên mặt đất, cả người lẫm lẫm đánh run run. Nha hoàn Hương Cần hàm chứa nước mắt vội vàng đem nàng nâng dậy. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.